Từ Hokage bắt đầu, chương 19, ám độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại căn cứ ở chiến trường làng cát, bên trong Năng Trắng đang một mặt nghiêm túc xen trên tay bản báo cáo. Trước mặt hắn là một cái thượng nhẫn ninja, người này chính là đội trưởng phụ trách việc vận chuyển thuốc giải đến làng cát chiến trường. Sau khi vận chuyển vật tư đến đây, hắn liền tới gặp Năng Trắng để báo cáo tình huống xảy ra. Người đã vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, nói xong thượng nhẫn ninja liền lui xuống. Đợi thượng nhẫn ninja đi rồi, Năng Trắng liền hướng một góc nào đó hô. Người đâu? Nói xong một cái Anbu liền xuất hiện trước mặt Năng Trắng. Mang cái này đến tay Hokage đại nhân. Tuân lệnh, nói xong liền biến mất trong phòng, chỉ để lại một mặt suy tư Năng Trắng. Tộc Uchiha lại xuất hiện một cái mạnh mẽ ninja, không biết là tốt hay xấu đây. Đối với chuyện này Rosen hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bây giờ đang tập trung tiến vào ảnh cấp nên đang trong phòng cố gắng tu luyện. Vài ngày sau tại Konoha cao ốc, Đệ Tam đang một mặt ngưng trọng xem tình báo gửi tới, sau đó quay đầu nói với bên cạnh Danzo. Chuyện này ngươi thấy sao? Nghe Đệ Tam hỏi, Danzo sắc mặt âm trầm nói. Từ lúc ở ninja trường học, Uchiha Rosen biểu hiện ra thiên phú so với người bình thường cao hơn một chút mà thôi. Nhưng từ một năm trước trong lần làng mưa ninja xâm nhập, hắn lại biểu hiện ra có tinh anh trung nhẫn thực lực, hơn nữa còn sáng tạo ra một cái cấp A nhẫn thuật. Sau đó một năm sau lại trên chiến trường biểu hiện ra có tinh anh thượng nhẫn thực lực, theo ta thấy nên khống chế hắn lại, nếu để hắn trưởng thành tiếp nhất định sẽ trở thành một Uchiha Madara thứ hai. Nghe Danzo nói như thế, Đệ Tam cũng bắt đầu suy nghĩ. Hồi còn trẻ hắn đã từng chứng kiến sức mạnh của Uchiha Madara, đó là sức mạnh khiến người ta tuyệt vọng, nếu không phải có ngài đệ nhất e rằng bây giờ Konoha đã không còn rồi đi. Vậy theo mi phải làm sao? Để hắn tới rút bộ ninja của ta, ta sẽ biến hắn thành một cái binh khí để phục vụ Konoha. Nghe vậy Đệ Tam lắc đầu nói, ta không nghi ngờ năng lực của mi, nhưng bây giờ đang có chiến tranh, chúng ta còn nhờ tới năng lực của hắn. Hơn nữa ở Konoha còn có hắn thân nhân nên không sợ sẽ làm hại Konoha. Nghe vậy Danzo gật đầu đồng ý, sau đó lại nói, nhưng mà Uchiha Mikoto thì ta không nói, nhưng còn Uzumaki Kushina mi định gờ làm thế sao? Nghe vậy hắn cũng không biết phải làm sao. Uzumaki Kushina là cửu vĩ Jinchūriki, là Konoha chiến lược binh khí. Thân phận cực kỳ mẫn cảm, bây giờ lại có quan hệ thân thiết với Rosen, điều này cũng khiến hắn cực kỳ đau đầu. Việc này để sau khi chiến tranh kết thúc hãng nói. Nghe vậy Danzo cũng không nói gì, coi như đồng ý. Lúc này ở làng cắt chiến trường bên này, trong căn cứ ở trong phòng Rosen. Lúc này hắn đang ngồi ở trên giường, quanh thân nổi lên hắc khí. Hắn mỉm cười nói, cuối cùng cũng tiến vào ảnh cấp rồi. Sau vài ngày kể từ khi hắn đến đây, hắn đã đột phá thượng nhẫn tiến vào ảnh cấp, đồng thời làm cho hắn vui nhất là hắn đã thức tỉnh được huyết kế giới hạn mà hắn kiếp trước tạo ra, ám độn. Ám độn là hắn căn cứ từ kiếp trước là Z và trái ác quỷ Yami Yami Nomi kết hợp tạo nên. Không chỉ sử dụng được hai loại trên năng lực mà còn hoàn mỹ hơn. Ví dụ như Yami Yami Nomi năng lực mặc dù mạnh nhưng cũng có hạn chế rất lớn, như không thể nguyên tố hóa chịu gấp 2 tổn thương. Còn ám độn thì không hơn nữa, còn có thể nguyên tố hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn có thể thôn phệ người khác năng lực, giống như dâu đen thôn phệ dâu trắng sức mạnh vậy. Cũng có nghĩa là hắn có thể thôn phệ người khác năng lực cùng huyết kế giới hạn để mình sử dụng, đây quả đúng là bật hack. Bây giờ đã có năng lực này, xem ra cần phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch mới được. Hắn vốn định trong lần này chiến tranh để chiếm được tộc Senju huyết kế giới hạn để sau này giúp hắn thức tỉnh Rinnegan, nhưng thực lực của hắn bị bãi lộ nhanh hơn dự kiến nên phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Còn về một cặp khác, Mangekyo Sharingan khác, hắn đã có cách. Cách chương.